100 ngày sau quyết định ly hôn. Chương 63, 63, bị kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm Gia Huy thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, nhưng một cảm giác đầu đau như búa bổ truyền đến khiến anh nhăn mặt. Gia Huy ngơ ngác nhìn xung quanh, suy nghĩ về chuyện tối hôm qua. Chắc là Thành Luân hoặc Louis đưa anh về. Nghĩ vậy chợt nhớ ra gì đó. Anh lại nhìn xung quanh phòng một lượt nữa như tìm kiếm gì đó. Anh bắt đầu nghi hoặc. Gia Hân đâu? Nghĩ rồi anh cũng bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân trước rồi tìm cô sau. Gia Huy đi khắp căn nhà cũng không thấy Gia Hân. Không lẽ sáng sớm cô đã ra ngoài? Hay là hôm qua cô không về nhà? Gia Huy tiến đến sofa ngồi xuống. Cầm điện thoại lên gọi cho Gia Hân. Chưa kịp gọi thì bỗng. Điện thoại anh reo lên có cuộc gọi đến. Là của trợ lý Tuấn Kiệt. Alo, có chuyện gì? Tổng giám đốc chưa đọc báo sáng nay sao? Nghe nhắc đến báo, Gia Huy hơi cau mày. Anh mới thức thì làm gì đã đọc báo? Mà rốt cuộc hôm nay báo có gì mà nghe trong giọng nói của trợ lý lại có chút hấp tấp? Gia Huy lạnh nhạt đáp lại lời trợ lý. Tôi chưa đọc, nhưng rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? Cậu nói luôn đi. Tuấn Kiệt vốn dĩ biết tính Gia Huy không thích nói nhiều. Thế mà hôm nay anh ta hỏi sếp câu đó. Đúng là hơi không có não. Trợ lý nhanh nhẹn giải thích. Cô Gia Hân à, không, phu nhân kiện chủ tịch công ty Citrin về vụ mất sợi dây chuyền ở buổi đấu giá. Với lại bản quyền của mấy mẫu thiết kế. Gia Huy hơn nhướng mày. Chỉ có chuyện đó mà Tuấn Kiệt hôm nay lại biểu hiện khoa trương thế sao? Chắc chắn còn có chuyện khác. Gia Huy lên giọng. Còn chuyện gì nữa nói luôn đi. Tuấn Kiệt thầm cảm thán. Sếp của anh ta đúng là thông minh. Còn biết có chuyện quan trọng hơn. Trợ lý cũng không ngập ngừng nữa mà nói luôn. Nhưng hình như chuyện này cũng có dính dáng đến cô Bảo Vi. Có thông tin là cô Bảo Vi cũng bị tòa triệu tập. Gia Huy nhăn mặt. Khi nghe tới Bảo Vi cũng có liên quan. Bị triệu tập ra tòa vậy không khác nào nói Gia Hân kiện Bảo Vi. Rốt cuộc Bảo Vi có liên quan gì đến việc này? Không phải lúc đó nhờ có Bảo Vi giúp đỡ buổi từ thiện mới không xảy ra sai sót. Nói cho đung ga là Bảo Vi đã giúp đỡ Gia Hân. Thế sao bây giờ Gia Hân lại kiện Bảo Vi? Suy nghĩ mãi anh cũng không hiểu liền ra lệnh cho trợ lý. Cậu điều tra rõ chuyện này cho tôi. Còn về việc chủ tịch Hoàng Khương, nếu vụ kiện của Gia Hân có khó khăn gì cậu cứ việc xử lý giúp đỡ cô ấy. Còn về Bảo Vi, tôi sẽ giải quyết. Nghe nhiệm vụ sếp trao cho xong. Trợ lý nhanh nhẹn vâng dạ. Rồi cũng kết thúc cuộc gọi. Gia Huy vẫn đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng lại có điện thoại gọi tới. Lần này là Bảo Vi. Gia Huy nhấc máy trả lời. Alo. Đầu dây bên kia vang đến tiếng phụ nữ mềm yếu. Hơi khàn khàn. Hình như là đang khóc. Lại pha chút hốt hoảng. Anh Huy, anh mau đến đón em với. Em sợ quá. Gia Huy nghe thế thì nhíu mày hỏi lại. Bảo Vi, có chuyện gì thế? Em cũng không biết nữa. Mới sáng sớm em nhận được giấy báo triệu tập của tòa án. Hình như là Gia Hân muốn kiện em. Nhưng em có làm gì cô ấy đâu. Xong lên mạng lại cũng tung tin đó. Em có ra ngoài mua ít đồ. Bây giờ trước cửa mà em quá trời phóng viên luôn. Em không vào nhà được. Em có hơi sợ. Gia Huy nghe Bảo Vi kể như thế thì đã hiểu đôi chút về tình hình hiện tại của cô ta. Anh mau chóng đáp lời. Được rồi, hiện tại em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón. Đầu dây bên kia vang lên giọng vui mừng của người phụ nữ. Dạ, em đang ở ngay khu mua sắm lớn nhất phía nam thành phố. Được, ở đó đợi anh. Nói xong Gia Huy cúp máy rồi nhanh chóng lên thay một bộ đồ chỉnh tề. Xuống lấy xe phóng đi. Chỗ Gia Hân lúc này. Gia Hân vừa cầm điện thoại xem tin tức ngày hôm nay. Môi cô nhếch lên một nụ cười quyến rũ. Mắt tóe lên một tia sắc sảo. Tâm trạng cũng rất tốt. Bỗng từ xa ba cô bước đến. Cất giọng. Con đang kiện chủ tịch công ty cũ sao? Buổi sáng, ông Thành thường có thói quen đọc báo để cập nhật tin tức. Hôm nay cũng không khác biệt. Có điều nay lại đưa tin về vụ kiện tụng của chủ tịch công ty Citrin và một nhân viên cũ. Tuy cô nhân viên đó không nói rõ danh tính nhưng qua cách miêu tả là nhà thiết kế làm việc hơn 3 năm qua ở công ty này. Đấy chẳng phải đang nói đến con gái của ông Gia Hân sao? Người ngoài có thể không đoán ra là ai, nhưng ông sao không thể đoán ra được chứ? Nghe câu hỏi đó của ông Thành, Gia Hân cũng không bất ngờ lắm. Ông đã đọc được tin đó cũng như đoán ra là cô thì cũng bình thường. Bởi ông chính là ba của cô mà. Công việc liên quan đến Gia Hân, ông Thành đều biết rõ. Bởi ông rất cưng chiều cô con gái này. Cô dịu dàng đáp lại lời của ba. Dạ đúng vậy, là ông ấy hãm hại con trước. Con chỉ trả lại ông ta những gì ông ta đã làm. Còn về cô gái kia cô ta cũng không thoát khỏi liên quan. Ông Thành trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó ngước mắt nhìn vào Gia Hân. Ông lên tiếng. Ta cũng chỉ hỏi thế thôi. Nếu con đã giải quyết được thì tốt rồi. Có khó khăn gì cứ nói ra. Gia Hân nghe vậy thì cười vui vẻ nhào vào lòng ông Thành. Nhàng nhàng nói. Dạ con biết rồi. Ba không cần lo đâu. Ông Thành hiền hậu nhìn cô con gái mà mình hết lòng thương yêu đang làm nũng thì miệng nở một nụ cười tươi. Ông xoa lấy đầu cô. Mẹ cô đứng cách đó không xa cũng mỉm cười hiền hậu nhìn hai cha con. Gia đình là thế. Luôn bên cạnh động viên giúp đỡ những lúc ta gặp khó khăn. Một gia đình hạnh phúc là đây chứ đâu. Gia Hân ở lại ăn trưa với ba mẹ. Rồi cũng xin phép về nhà của vợ chồng cô. Vừa về đến nhà đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ. Anh Huy lấy giúp em cái nồi này với. Nó cao quá. Mặt Gia Hân liền biến sắc. Giọng nói này không phải của cô ta thì còn ai nữa. Gia Hân nhíu mày cởi giày. Đi vào nhà. Cô hướng tới phía nhà bếp. Nơi phát ra giọng nói đó. Không ngoài dự đoán. Chính xác là Bảo Vi. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây? Còn đang nấu ăn nữa. Gia Hân vẻ mặt không vui lên tiếng. Sao cô lại ở đây? Bảo Vi đang quay lưng về phía Gia Hân lên không biết sự xuất hiện của cô. Khi nghe câu hỏi của Gia Hân, cô ta quay người lại nhìn Gia Hân. Sau đó nở một nụ cười thách thức. Thế nhưng vừa thấy bóng Gia Huy xuất hiện, cô ta lại tỏ vẻ dịu dàng, dễ thương, nói ấp úng. À tôi, Gia Hân khó hiểu nhướng mày nhìn Bảo Vi. Sau đó cất giọng, là sao, cô mau nói đi chứ. Cứ làm như tôi ăn thịt cô hay gì. Lúc này mặt cô ta đã rươm rướm nước mắt, tay thì bấu vào gấu váy. Nhìn rất đáng thương, Gia Hân bất ngờ nghĩ. Không biết cô ta lại tính bày trò gì đây. Đang định nói thêm thì bỗng đằng sau lưng cô vang lên một giọng nói trầm ấm. Có chuyện gì thế? Nghe thấy giọng nói đó thì Gia Hân quay lại nhìn. Gia Huy tiến về phía của hai người. Anh nhíu mày nhìn cô rồi lại nhìn sang Bảo Vi. Gia Huy lại lên tiếng. Bảo Vi, em bị sao thế? Bảo Vi tỏ vẻ đáng thương giọng đầy uất ức lên tiếng. Dạ không có việc gì. Có lẽ là Gia Hân không muốn em xuất hiện ở đây. Gia Huy nghe vậy thì nhăn mặt quay qua nhìn cô. Gia Hân nghe thấy vậy thì cười khẩy một cái. Từ lúc nghe thấy giọng anh thì cô đã hiểu vì sao Bảo Vi lại làm ra cái bộ dạng đó. Lại thích diễn kịch nữa chứ gì. Thích thì Gia Hân đây chiều. Gia Hân lạnh giọng lên tiếng. Có lẽ cô Bảo Vi hiểu nhầm ý của tôi rồi. Tôi chỉ như mọi người bình thường. Tự nhiên trong nhà xuất hiện một người lạ mặt. Đã thế lại còn tự tiện nấu ăn trong phòng bếp của tôi. Đây là phản ứng bình thường mà. Không phải cô đây nhạy cảm quá rồi đấy chứ. Nghe Gia Hân nói thế. Mặt Bảo Vi bỗng chốc cứng đờ ra. Gia Huy quay qua nhìn thì cô ta lại cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Sau đó lên tiếng. Vậy chắc là do tôi suy nghĩ không đúng rồi. Gia Hân cười châm biếm. Nhìn khuôn mặt gượng gạo của cô ta thì trong lòng hết sức vui vẻ nói. Thế cô không định xin lỗi tôi à? Vì mấy lời không rõ ràng của cô mà chồng tôi suýt hiểu lầm tôi bắt nạt cô rồi đấy. Ánh mắt Bảo Vi thoáng lên tia tức giận. Nhưng cũng mau chóng nhịn xuống. Khó khăn mở miệng. Xin lỗi. Là tôi vô ý quá. Không khí giữa hai người phụ nữ tuy hòa nhã nhưng thực ra lại hết sức căng thẳng. Cách chương.